Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, vây nhốt. Này, chấm ngoặc kép, Dương Vân Thiên hơi run run, ngay sau đó lập tức phản ứng lại, hét lớn, bắt hắn lại, không muốn để hắn chạy. Tốc độ thật nhanh, một cái nho nhỏ người phàm, lại có thể có loại này tốc độ, trên người tất có bảo vật. Chu Lưu Chi nghĩ thầm, đang phải ra tay, bất quá cảm giác được cái kia từ phương xa trong rừng cây truyền tới càng ngày càng gần tiếng sàn. Sạt, hắn hay là không dám quên chức trách của chính mình. Quay về Trương Long, Trương Hổ quát lên, lo lắng làm gì, nhanh đi bắt người. Sau đó hắn mới chuyển hướng Dương Vân Thiên. Thiếu gia, ở đây thật giống có gì đó không đúng. Chúng ta vẫn là mau chóng phi hành pháp khí. Cứ như vậy gặp phải nguy hiểm cũng có thể đúng lúc lui lại. Đối với đúng, chúng ta đi mau. Nếu như vừa nãy lão già kia nói là thật, vậy chúng ta Thiên Ý Cung chỉ sợ cũng thật sự có phiền toái. Dương Vân Thiên đồng ý một tiếng, nhanh chóng hướng về phi hành pháp khí ngừng nơi đóng quân đi. Bất quá, hai người hướng về nơi đóng quân vị trí cao nhai đi về phía trước không tới một nửa. Một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn dĩ nhiên tự trong rừng truyền ra. Là Trương Long, Dương Vân Thiên biến sắc mặt, đi mau. Chu Lưu Chi vào lúc này đã bất chấp gì khác, một phát bắt được Dương Vân Thiên, nhanh chóng hướng về phi hành pháp khí vị trí phóng đi. Đằng trước thật giống cũng có. Chấm ngoặc kép, Dương Vân Thiên đột nhiên chỉ vào phía doanh địa hoảng sợ nói. Hầu như ở hắn vừa dứt lời, liền gặp từ cái này trong rừng cây rậm rạp, một vị có tới cao 4 mét người đá đạp lên cây cối. Miễn cưỡng từ trong rừng cây mở ra một con đường đến, xuất hiện ở nơi đóng quân bên trên. Sau đó to lớn nắm đấm hướng về trong doanh địa phi hành pháp khí mạnh mẽ ném tới. Kèm theo hỏa quang bắn ra bốn phía, mặt đất rung chuyển, cái này 4 cấp phi hành pháp khí càng là bị trực tiếp đập nứt. Bắn ra lượng lớn mảnh vụn, nguy rồi. Chu Lưu Chi nhất thời đổi sắc mặt, này, đây là cái gì quái vật? Dương Vân Thiên nhưng là nhìn ra con mắt đăm đăm, loại này tảng đá giống như quái vật, chúng ta không ly đại lục trên tuyệt đối không có. Này, đây thực sự là vị kia nhận phạt thiên minh ủy thác thần bí đại năng giả phái xuống thuộc hạ, vì là diệt chúng ta Thiên Ý Cung mà đến. Vị này quái vật đánh vỡ phi hành trong pháp khí ẩn chứa sức mạnh trình độ chỉ ít đạt tới thanh minh cảnh. Tuyệt đối không phải ta có thể đối đầu. Thiếu gia, chúng ta đi mau. Trên người ta có một thanh cung chủ tặng xuống phi kiếm. Chúng ta ngự kiếm bay ra đi. Bất quá ta mang theo thiếu gia một đạo phi hành chân khí sợ là chỉ có thể chống đỡ bay ra cái chừng 100 cây. Đến thời điểm liền phải dựa vào thiếu gia chính ngươi. Chu Lưu Chi nhìn thấy người đá sức chiến đấu đáng sợ, lập tức lấy ra phi kiếm, lôi kéo Dương Vân Thiên nhún người nhảy lên, liền muốn đâm thủng thanh minh. Có thể không chờ bọn hắn ngự kiếm bay lên trên không? Phía trước trong rừng rậm một căn có tới dài ngàn mét cây mây dài phảng phất có sinh mệnh giống như. Vậy, từ trong rừng cây gào thét bắn ra, trong phút chốc quấn lấy Chu Lưu Chi, Dương Vân Thiên. Cùng với bọn họ phi kiếm dưới chân, cứ việc Chu Lưu Chi phản ứng cực nhanh, toàn lực chém chúng cái kia căn cây mây dài. Có thể cây mây dài nhưng tính dài 10 phần, thống khổ ra sức một đòn hạ càng là đem Chu Lưu Chi phi kiếm dưới chân đánh cho linh tính tan rã. Hiện rõ vết nứt, đáng chết, cưỡi chuôi này che kín kẽ hở 4 cấp phi kiếm. Chu Lưu Chi loạn choạng bay ra không tới 10 cây. Dĩ nhiên không thể không hướng về mặt đất rớt xuống. Nhìn cái kia cấp tốc hướng phương hướng này ép tới gần tiếng sàn sạt, cùng với ẩn giấu ở trong rừng cây rất nhiều quái vật, Chu Lưu Chi không thể không kịp thời quyết đoán. Thiếu gia, lập tức đưa tin, hướng về tông môn cầu viện. Lão già kia 89/10 là thật. Phạt Thiên Minh thật mời tới một vị đại năng giả, mưu toan mượn này số lượng hàng trăm hiển thánh cảnh thanh minh cảnh quái vật, phá hủy chúng ta Thiên Ý Cung 33 tầng trời phạt đại trận. Một khi 33 tầng trời phạt đại trận bị phá hủy, cùng đợi của chúng ta đem chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, chúng ta phải chờ những quái vật này hiện nay chưa hợp thành. Phân tán ở Thiên Ý Phong xung quanh 5.000 cây em phạm vi thời gian. Đưa chúng nó tiêu diệt từng bộ phận. Ta minh bạch, ta lập tức liền đưa tin cho phụ thân ta. Nhanh, tin tức phải nhanh, càng nhanh càng tốt. Dương Vân Thiên nóng lòng bảo mệnh. Vào lúc này cũng là vội vã thêm mắm dặm muối. Thẳng đem mình, thậm chí còn toàn bộ Thiên Ý cung tình cảnh nói đến cơ hồ là sống còn thời khắc. Rất mau đem tin tức truyền đến Thiên Ý cung bên trong. Mà nhận được tin Thiên Ý cung đang trầm mặc chốc lát. Cũng là nhanh chóng canh gác lên. Vốn chỉ là duy trì trụ cột nhất vận chuyển hình thái 33 tầng trời phạt đại trận nhất thời toàn diện. Mở ra, hóa thành từng vòng lưu quang dập dờn ra. Đem toàn bộ Thiên Ý cung bảo vệ ở bên trong. Mà ở Thiên Ý cung bên trong. Càng ở Từ Dương Khải quý vị này hiển thánh cảnh phó cung chủ dẫn đội. Vài vị thanh minh cảnh cường giả. Mười mấy vị thần khí hợp nhất cảnh cường giả chen chúc ra. Cấp tốc hướng về Dương Vân Thiên phương hướng cứu viện đi. Thiên Ý cung bên trong phát sinh tất cả thanh khư cứ việc không biết. Nhưng giờ khắc này hắn đang ở 30 cây em ngoại dụng du thần ngự khí thuật giam khống Dương Vân. Thiên, Chu Lưu Chi hai người. Ít nhiều gì cũng có thể đoán được một ít. Nhìn thấy Dương Vân Thiên cùng Chu Lưu Chi dĩ nhiên đem tin tức phát ra ngoài. Trên mặt của hắn nhất thời lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Cứu vớt thiếu cung chủ Dương Vân Thiên trò hay cũng nên ra sân. Như vậy, mà để ta hơi hơi thay bọn họ tăng cường một ít độ khó của nhiệm vụ. Thanh Khư nói xong, trên tay dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện vài món 6 cấp linh vật cùng mấy chục món 5 cấp linh vật điểm hóa đi ra tinh quái tương đối với nhân loại đến tương đối nhỏ yếu. Muốn để Dương Khải quý vị này hiển thánh cảnh cường giả bó tay toàn tập. Ít nhất phải 10 tôn hiển thánh cấp tinh quái mới được. Bằng không một cái sơ sẩy. Sợ là cũng sẽ bị hắn đem Dương Vân Thiên cứu ra ngoài. Đến thời điểm liền không cách nào thực hiện hắn dẫn ra Thiên Ý cung bên trong mấy vị chân nguyên. Cảnh cường giả mục đích. Sau một canh giờ, Thanh Khư điểm hóa 10 tôn hiển thánh cảnh tinh quái. 30 tôn thanh minh cảnh tinh quái sau. Vỗ tay một cái. Gần đủ rồi. Mà đi mai phục. Chờ Dương Khải Quy đến rồi. Một lần hiện thân. Đưa bọn họ ở lại nơi đó. Ân, có thể hạ sát thủ. Vâng, chủ nhân, được ra lệnh 40 tôn tinh quái đồng thời đồng ý. Dồn dập chui vào trong rừng cây. Tiếp đó, liền đến chân ướt chân ráo lúc. Ta hy vọng là dẫn ra vài vị chân nguyên cảnh cường giả. Như vậy, chiến trường liền không thể chỉ có một. Thanh Khư nghĩ thầm, lần thứ hai dùng vung đậu thành binh thuật. Điểm hóa 20 món 6 cấp linh vật. 40 món 5 cấp linh vật, chế tạo ra 20 tôn hiển thánh cảnh, 40 tôn thanh minh cảnh cấp tinh quái, cũng là hắn khôi phục đặc tính đạt đến 10 cấp, chân khí bổ sung cực nhanh, lại thêm hắn không đối với mấy cái này tinh quái tồn tại thời gian báo lấy hy vọng quá lớn. Nếu không, muốn ở trong thời gian ngắn điểm hóa ra nhiều như vậy tinh quái thật không phải là chuyện dễ dàng. Tiểu quái có, thế nào cũng phải có mấy cái thống lĩnh. Thanh Khư nhìn chỉ chốc lát, tự thân trên lấy ra 4 cái 8 cấp linh vật, theo chân khí của hắn cuồn cuộn không ngừng truyền vào. Rất nhanh, 8 tôn chân nguyên cảnh tầng thứ tinh quái bị hắn điểm hóa ra. Điểm hóa này chút tinh quái, hao tốn hắn dòng dã 2 canh giờ. Chân khí trong cơ thể hắn đều bị tiêu hao hết quá 2 lần. Bởi vậy có thể thấy được hắn ở này 8 tôn tinh quái trong đó tốn hao lượng chân khí khoảng cách. Ở tình huống bình thường có thể tồn tại 10 ngày, hình thái chiến đấu tồn tại 1 ngày. Bất quá, ta chỉ cần các ngươi lộ cái mặt, dẫn ra những chân nguyên cảnh kia cường giả liền có thể. Chấm ngoặc kép, chân nguyên cảnh cường giả bị dẫn ra. Chờ đợi này chút tinh quái tự nhiên là bị chém giết vận mệnh. Hành động, nhìn này 4 tôn chân nguyên cảnh cấp tinh quái. Thanh Khư trực tiếp vung tay lên. Nhất thời. 4 tôn tinh quái theo tiếng nhanh chóng hướng Thừa Thiên Sơn mạch phương hướng bay đi. Đợi đến này chút tinh quái dồn dập rời đi. Thanh Khư chân khí trong cơ thể gợn sóng một trận phun trào. Sau một khắc, hai cỗ trung hòa hắn chắc thanh khư. Cùng với thế giới địa cầu thanh khư bộ dáng thân thể cấp tốc tự trong cơ thể hắn đi ra. Theo này hai cỗ thân thể tự trong cơ thể hắn đi ra. Thanh khư hứa phi vị này thanh khư trên người khí tức cấp tốc suy nhược. Càng là rơi vào hạ thấp nhất. Vô thượng tiên thuật, nhất khí hóa tam thanh. Trước mắt hai vị, chính là của hắn hóa thân. Để bảo đảm hóa thân có đầy đủ năng lực. Thanh khư đem hứa phi thân thể này chính giữa chân khí toàn bộ đào tận. Lúc này mới làm cho này hai vị hóa thân dù cho ở hình thái chiến đấu đều có thể còn sống vài ngày. Lâu dài, đương nhiên, bởi này chút hóa thân chỉ có hắn bản tôn ba phần sức mạnh nguyên nhân. Bọn họ mặc dù dùng để chiến đấu, phỏng chừng cũng thì tương đương với một vị thanh minh cảnh người tu luyện thôi. Tối đa dựa vào kiếm ý. Kiếm thuật các loại thủ đoạn có thể cùng chưa từng hiển hóa ra chiến thể hiển thánh cảnh cường giả. Thoáng tranh đấu, loại này nhất tâm tam dụng tầm nhìn. Chấm ngoặc kép, thanh khư cẩn thận cảm ứng chính mình tầm mắt biến hóa. Biểu hiện trên mặt khá là kỳ quái. Nhất tâm tam dụng, bất quá, làm vô thượng tiên thuật. Nhất khí hóa tam thanh tự nhiên không chỉ là đem sức mạnh của một người phân thành ba phần đơn giản. Như vậy. Cứ việc giờ khắc này hắn thuộc về nhất tâm tam dụng trạng thái. Nhưng hai vị hóa thân lại cũng có nhất định quyền tự chủ. Phảng phất như là chủ ý thức diễn sinh ra tới tiềm thức giống như vậy. Đối với bản thể chỉ lệnh có thể nhanh chóng tiến hành hoàn thành. Lại không sẽ ngoài ngạch đối bản thể thần hồn mang đến quá nặng gánh nặng. Đây là một loại xen vào phân thân cùng hóa thân trong đó tồn tại. Khi thật không hổ là vô thượng tiên thuật. Phân thân thuật là phân cách một phần thần hồn đắp nặn ra một bộ phân thân. Sẽ đối với thần hồn tạo thành cực đại tổn thương. Hóa thân thuật nhưng là nhất tâm nhị dụng một loại phương thức. Nhưng nhất khí hóa tam thanh. Nhưng là trung hòa hai người ưu điểm. Trừ khử hai người khuyết điểm. Khiến cho phát huy ra tối đại hóa tác dụng. Thật giống như một máy vi tính. Dùng đặc thù giải toán phương pháp gia tốc máy vi tính ăn khớp năng lực. Làm cho kỳ đồng thời vận được ba cái trình tự có thể chiếm dụng tài nguyên hầu như cùng vận hành. Một cái so sánh, thanh khư thích ứng loại này kỳ lạ ba người coi giác. Ở xem xét cẩn thận một phen hai vị hóa thân sau. Nói một tiếng, vì cùng bản thể phân chia, liền dùng tam thanh số lượng đến phân rõ. Tam thanh bên trong, ngọc thanh vì là bên trong, thái thanh ở bên phải, trên rõ vì là bên trái. Đồng thời tam thập tam thiên bên trong lại lấy ngọc thanh là nhất. Như vậy, bản thể vì là ngọc thanh thanh khư. Hai đại hóa thân thì lại chia ra làm thái thanh thanh khư. Trên thanh thanh khư, thật là, thiện, hai vị hóa thân khẽ vuốt cằm. Ta bản tôn đem thiên ý cung tùy thời mà phát động. Có thể hay không chiếm cứ thiên ý cung. Thì nhìn lần này có thể hay không thuận lợi đem 33 tầng trời phạt bên trong đại trận chấp trường. Chấn áp, phòng ngự, công kích ba hạng ba đại chân nguyên cảnh cường giả dẫn ra thứ hai. Thanh khư dứt lời, không lại lãng phí thời gian. Nhún người nhảy lên, hướng về thiên ý cung đi. Mà hai vị hóa thân bên trong, thái thanh thanh khư thì lại tiếp tục tại phong lâm sơn. Chủ trì vây giết Dương Vân Thiên, Dương Khải Quy, thậm chí còn chân nguyên cảnh cường giả Dương Tiêu một chuyện. Trên thanh thanh khư thì tại ở ngoài khống chế toàn cục. Cùng đợi thiên ý cung cái khác chân nguyên cảnh cường giả tới cửa. Có thể không hoàn thành phạt thiên minh ủy thác. Chiếm lấy không ly đại lục. Liền nhìn hôm nay. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh. Thánh giống. Chữ đồng tử. Tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,